Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881, đến Man Hoang Vực. Một đám người tốc độ rất nhanh, tựa như quỷ mị một giống như, tại thiên không chợt lóe qua, mọi người bỏ ra hơn một tháng thời gian, cuối cùng từ Đông Vực đi vào Bắc Vực. Đã đến Bắc Vực, tiến về trước Man Hoang Vực cũng sắp rồi. Man Hoang Vực tại Bắc Vực tiếp cận Tây Vực địa phương. Trước khi Lâm Long đi cực Bắc chi địa tiếp cận Nam Vực. Phương hướng đều không giống với. Tự nhiên không biết Bạch Khiết tin tức của các nàng. Nếu đi Tây Vực phương hướng, tuyệt đối có thể biết Bạch Khiết tin tức của các nàng. Dù sao bị năm cái năm sao thế lực đuổi giết. Cái này động tĩnh hay là rất lớn, cũng không biết những năm này các nàng trôi qua thế nào. Châu Bàn Tử bọn người thực lực có hay không tiến bộ? Tại năm cái năm sau thế lực đuổi giết hạ có bị thương hay không? Lâm Long trong lúc nhất thời có chút phiền muộn, càng có điểm không dám gặp Bạch Khiết các nàng, có loại gần hương tình e sợ cảm giác, có thể là bởi vì quá lâu không có gặp người nhà nguyên nhân a. Lại để cho Lâm Long trong sự kích động mang theo tâm thần bất định. Môn chủ, còn nhiều hơn lâu mới có thể, thì tới Man Hoang Vực. Đúng lúc này, Lâm Long một bên phi hành một bên nhìn về phía bên cạnh môn chủ. Môn chủ nghĩ nghĩ, lập tức mở miệng nói, có lẽ không được bao lâu rồi. Tính toán lộ trình, tối đa 5 ngày có thể đến. Nhanh đến lời nói chỉ cần 3 ngày thời gian. Cái kia tốt, chúng ta tăng thêm tốc độ a. Nếu đã muộn ta sợ bọn họ gặp nguy hiểm. Đi, ta mang theo ngươi phi. Môn chủ nói xong, vung tay lên, một cổ hùng hậu cường đại pháp lực ba lô bao khỏa Lâm Long. Ngay sau đó môn chủ triển khai cực hạn tốc độ. Xíu, yêu yêu, một tiếng tựu là nghìn vạn dặm bên ngoài. Tốc độ nhanh phá vỡ thời gian cùng không gian chất hảo. Phi thăng kỳ đỉnh phong tốc độ quả nhiên không phải hắn có thể so sánh mô phỏng. Mà đám kia đoạt thiên kỳ cùng phi thăng sơ kỳ, trung kỳ, cao thủ theo sát phía sau. Tuy nhiên tốc độ bất nhập môn chủ, nhưng cũng không có rơi xuống quá nhiều. Nhìn ra, môn chủ còn có chính thức phi hành. Nếu quả thật tốc độ cao nhất, đoạt thiên kỳ cao thủ căn bản đuổi không kịp, sớm đã bị vung ra mấy cái phố. Lần này trong đại quân, phi thăng kỳ cường giả đều có hơn 2 vạn tên, đại bộ phận đều là sơ kỳ, chỉ có cực một số ít là trung kỳ cùng hậu kỳ. Về phần đỉnh phong, một cái đều không có. Đạt đến phi thăng kỳ đỉnh phong cường giả, ai hội cam nguyện đi làm một thủ hạ? Cái kia không phải khai tông lập phái, danh chấn một phương tồn tại. Hơn nữa phi thăng hậu kỳ muốn đột phá đến đỉnh phong vô cùng khó khăn. 10 vạn người đoán chừng chỉ có một người có thể đột phá. Phải biết rằng, phi thăng kỳ đỉnh phong tựu là đứng tại linh vực kim tự tháp đỉnh đích nhân vật. Một tay che trời tồn tại, 3 ngày thời gian, không ngủ không nghỉ, trong nháy mắt tức qua. Ngày hôm nay buổi sáng, môn chủ mang theo Lâm Long từ phía trên thượng hạ xuống tới. Man Hoang Vực đã đến, mà đáp xuống địa phương đã sớm người ta tấp nập, đều là năm cái năm sau thế lực đại quân. Đoàn bọn hắn đoàn đem tại đây vây quanh, chỉ cần Bạch Khiết bọn hắn vừa xuất hiện, tuyệt đối chạy không thoát. Bất quá Man Hoang Vực rất lớn, bọn hắn tự vây quanh một hẻo lánh. Nhưng cái này hẻo lánh đủ để phong bế Bạch Khiết các nàng. Đông Vực Thánh Môn môn chủ. Hắn làm sao tới hả? Lúc này, một gã năm sao thế lực tông chủ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mở miệng nói. Sẽ không phải cũng là để đối phó đám người kia à? Lại là một gã năm sao thế lực tông chủ mở miệng. Ha ha, chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hát. Nghe nói các ngươi ở chỗ này đuổi bắt một đám người. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta cũng lười được nói nhảm. Đám người kia ta bảo vệ rồi. Các ngươi nơi nào đến chạy về chỗ đó a? Về phần trước kia ân oán xóa bỏ. Cái gì? Thánh vô cực ngươi đặc biệt sao, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ngươi thánh môn tuy nhiên cường đại, nhưng nơi này là Bắc vực, không phải ngươi Đông vực. Chúng ta năm cái cũng không phải cái gì a miêu a cầu. Mà với ngươi đồng dạng, đều là phi thăng kỳ đỉnh phong tồn tại. Thỉnh ngươi nói chuyện bày chính thân phận của mình. Hừ, thánh vô cực, ta cũng cho ngươi nói rõ. Đám người kia ta giết định rồi. Tự là chiến thần minh minh chủ đích thân đến, ta cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Huống chi ngươi, ta thiên tượng tông tựu con của ta thiên phú tối cao. Lại bị cái kia trong đám người một cái tiểu cô nương phế ngay lập tức. Về sau lại để cho hắn như thế nào gặp người. Cái này đối với trong lòng của hắn đả kích nhiều đến bao nhiêu. Tại đây một năm nhiều thời giờ ở bên trong, con của ta cả ngày buồn bực không vui, thậm chí phải chết muốn sống. Là nàng hủy con của ta cả đời a hát. Cháu của ta cũng bị hủy. Lão phu một mực nhất mạch đơn truyền, đến hắn thế hệ này bị gãy. Cơn tức này lão phu như thế nào nuốt hả? Nói như vậy các ngươi là không muốn ly khai. Lúc này Lâm Long mở miệng. Hừ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cường giả nói chuyện, có ngươi kẻ yếu mở miệng phần sao? Thiên tượng tông tông chủ mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long, trong giọng nói bí mật mang theo lấy một cổ cường đại sức lực khí, chuẩn bị cho Lâm Long một bài học. Hơn nữa bọn hắn cũng biết thánh vô cực ghét nhất hắn tại lúc nói chuyện có thủ hạ xen vào. Tiểu tử này tuyệt đối sẽ bị thánh vô cực giết chết. Cho hắn một bài học, quả thực tự là tại cứu hắn. Thiên tượng tông tông chủ tuyệt đối với chính mình cũng là ngu vờ ca lờ rồi. Chính mình động tay làm gì vậy? Dù sao thánh vô cực đều sẽ động thủ. Chính mình vừa động thủ, cho tiểu tử này giáo huấn, thánh vô cực chắc chắn sẽ không ra tay giết tiểu tử này. Có thể sau một khắc, thánh vô cực vung tay lên, trực tiếp chặn sóng âm trung truyền đến sức lực khí, lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà nói. Lão tiểu tử, ngươi rõ ràng dám ra tay với Lâm huynh. Hảo hảo hảo, rất tốt, ngươi ở nơi nào, đều đi ra cho ta. Vừa dứt lời, thiên không lập tức xuất hiện rậm rạp chằng chịt người, trong đó hơn một vạn tên phi thăng kỳ cường giả. Ọt ọt, chấm ngoặc kép, năm thế lực lớn người ngay ngắn hướng nuốt nhổ nước miếng. Lớn như vậy trận chiến, sợ là thánh môn tinh anh cùng cao tầng toàn bộ xuất động a. Tự vì cứu bọn này con sâu cái kiến. Bọn này con sâu cái kiến đến cùng thân phận gì? Tự nhiên lại để cho thánh vô cực như thế bảo vệ cho hắn đám bọn họ. Ngươi, cho Lâm huynh xin lỗi. Ta khả dĩ tha cho ngươi khỏi chết. Ngay sau đó, thánh vô cực chỉ hướng vạn tượng tông tông chủ. Khí thế cường đại trực tiếp nghiền áp hướng hắn. Hắn không dám phản kháng. Dù sao thánh môn cao thủ nhiều lắm, bọn hắn năm cái thế lực liên hợp lại cũng không có 5.000 tên phi thăng kỳ cường giả. Hiện tại cùng thánh vô cực đối nghịch tự là muốn chết. Đợi trở về triệu tập binh mã, đang cùng thánh vô cực chống lại cũng không muộn. Bọn hắn năm cái thế lực cũng không yếu, chỉ là người không có toàn bộ xuất động mà thôi. Theo bọn họ, bắt một bầy kiến hôi mà thôi. Có đám người kia hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đích thật là vậy là đủ rồi. Nhưng là bọn hắn không thể tưởng được. Đám người kia rõ ràng chạy mang man hoang trong khu vực đi. Man hoang trong khu vực có cái gì bọn hắn biết đến rành mạch. Coi như là năm thế lực lớn toàn bộ nhân viên xuất động, cũng lay không nhúc nhích được man hoang vực. Tại linh vực, man hoang vực thật giống như một cái độc lập địa phương, không thuộc về cái thế giới này đồng dạng. Tuy nhiên tồn tại thánh vực, nhưng thánh vực nhân hòa hết thảy có sinh mạng đồ vật cũng không dám đặt chân. Đặt chân bên trong, không có một cái nào còn sống đi ra. Mà bọn hắn cũng dám khẳng định, đám người kia đoán chừng tại man hoang vực ngoại vây, căn bản không dám đi vòng trong. đi vòng trong tựu là muốn chết. Tình thế so người cường, không thể không chịu thua. Lúc này Vạn Tượng Tông tông chủ tổ chức hạ ngôn ngữ, mặt mũi tràn đầy áy náy, nội tâm vô cùng phẫn nộ mà nói: "Tiểu huynh đệ thực xin lỗi, mới vừa rồi là ta không đúng, ta không có lẽ ra tay với ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu."